Nhẫn giả hệ thống, chương 107, trở thành lục đạo, góc truyện audio.com. Đôi mắt luân hồi của lục đạo tiên nhân thâm thúy nhìn Fran. Thực tế mà nói, tại nhẫn giới lục đạo tiên nhân cũng không phải là boss của ít nhất so với mẹ hắn thì hắn vẫn còn kém nhiều lắm. Fran thầm so sánh thì lục đạo tiên nhân cùng lắm cũng chỉ có thể so với thiên thần ở dị giới này mà không thể ngang bằng với sáng chế thần. Một lúc sau lục đạo mới mở miệng nói, ta nhìn thấy trong ngươi con mắt của Indra, nhưng ngươi không bị nó khống chế, hy vọng ngươi có thể dựa vào nó để tạo một thế giới hòa bình. Ở nhẫn giới đa số người sở hữu tả luân nhãn hoặc luân hồi nhãn đều có tâm lý khá vặn vẹo bởi nhiều biến cố khác nhau xảy ra ngoại trừ lục đạo tiên nhân. Lục đạo là một người luôn muốn tạo ra một thế giới hòa bình bình đẳng. Nếu hắn có thực ở địa cầu thì đáng ra phải làm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc mới đúng vị trí. Ngươi không phải là người của thế giới này. Ngươi là ai? Bên kia Genki thấy không ai để ý đến mình liền vô cùng tức giận. Nhưng hắn không bạo phát, lục đạo mang đến cho hắn áp bách quá lớn, nếu có chân thân ở đây Genki tự tin có thể đánh với lục đạo một trận. Thế nhưng đây chỉ là phân thân, thực lực cũng chỉ là địa thần cấp đỉnh phong, mà lục đạo thực lực đã đạt đến thiên thần cấp. Lục đạo tiên nhân lại nhìn Genki nói, ồ, ngươi cũng là một người lĩnh ngộ được tự nhiên chi đạo. Nhưng vì sao trong mắt ngươi ta lại thấy được biển máu? Nghe lời ta, buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Tự nhiên chi đạo trong miệng lục đạo cũng là những quy tắc thiên đạo. Genki lĩnh ngộ thiên đạo mà lục đạo thì lĩnh ngộ tiên thuật có được cả 5 loại nguyên tố tự nhiên. Ta là chiến thần, không cần ngươi dạy dỗ. Tuy không hiểu Phật là cái gì nhưng Genki cũng hiểu ý tứ của lục đạo. Cũng vì vậy mà hắn phẫn nộ. Hắn cũng là thiên thần, lục đạo cũng là thiên thần, lão già đó dựa vào cái gì mà dám dạy dỗ hắn. Genki gầm lên một tiếng. Lĩnh vực mở ra là một biển máu màu đỏ, thế nhưng nằm trong biển máu đó lại bao hàm vô vàn áo nghĩa của thiên địa như một con mãnh thú tấn công đến lục đạo. Không có ý nghĩa, lục đạo tiên nhẫn chỉ thả một câu như vậy, luân hồi nhãn hơi lóe lên một chút, thế công của Genki liền bị chặn lại. Chấn, lục đạo lại hô lên một tiếng, từng con sóng máu của Genki liền bị đứng lại bao gồm cả bản thân hắn. Thiên thần và địa thần khoảng cách đó chỉ là một ranh giới nhưng lại khác biệt vô cùng. Địa thần không thể chịu nổi thiên thần một kích, phân thân Genki bị cố định lại ở đó, muốn tiến không được, muốn chạy cũng không xong. Lục đạo quay sang Fran nói, hắn là của ngươi khảo nghiệm, đánh bại được hắn ngươi sẽ trở thành lục đạo, đình phát động nhiệm vụ, khảo nghiệm của lục đạo. Nội dung, giết chết phân thân của chiến thần Genki là khảo nghiệm mà lục đạo đưa ra cho ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ ngươi mới có thể là tông chủ nhẫn tông đời kế tiếp. Nhiệm vụ ban thưởng, trở thành lục đạo. Danh hiệu tông chủ nhẫn tông, huyết kế giới hạn bạch nhãn, tứ vĩ và cửu vĩ. Nhiệm vụ thất bại, vĩnh viễn mất đi cơ hội trở thành lục đạo. Đình phát động ẩn tàng nhiệm vụ tiêu diệt nguy cơ của ma thú sơn mạch. Nội dung, phân thân Genki luôn tỏa ra ma khí khống chế các loài ma thú trong sơn mạch gây nên bất ổn, dù là thú đế ra mặt cũng không thể giải quyết. Giết chết phân thân chiến thần, nhận phần thưởng, nhiệm vụ ban thưởng, thi quỷ phong ấn, uế thổ truyền sinh. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ thất bại, mất đi thú đế với ngươi hảo cảm. Ta xxx con mẹ hệ thống, thì ra hắn lâu nay luôn dừng lại ở cấp 69 chính là vì chờ nhiệm vụ này. Lục đạo tiên nhân là người sáng lập ra nhẫn tông, một đời truyền một đời chỉ có một người có sức mạnh của lục đạo. Fran muốn trở thành lục đạo thì phải được lục đạo tiên nhân chấp thuận. Fran cười khổ nói, lục đạo tiên nhân, nhưng hắn cơ bản là một thứ đồ vật gì đó đánh hoài không chết, ta làm sao có thể đánh bại hắn. Lục đạo tiên nhân khinh thường nói, người mang luân hồi nhãn tượng trưng cho luân hồi, người có tả luân nhãn với Amaterasu có thể thiêu đốt mọi thứ, người có nhất vĩ Susaku với thổ hệ phong ấn thuật, người có cầu đạo ngọc là khắc tinh với mọi thứ linh hồn chuyển sinh. Người nói người không thể đánh bại hắn, Fran chân chối nhìn lục đạo, đúng là hắn đem những thứ này quên đi, như lời lục đạo tiên nhân nói, hắn có đầy đủ mọi thứ có thể đánh bại được Genki. Nghĩ đến đây Fran hưng phấn đối với Genki nói. Đến, ta với ngươi đánh tiếp một trận, khinh người quá đáng, được lục đạo giải trừ phong ấn những con sóng đỏ lại tấn công về phía Fran. Thế nhưng hắn đã có chuẩn bị, hắn tạo ra một phân thân bắt đầu hấp thu chakra tự nhiên, chân thân đứng chắn phía trước các từ phía dưới mặt đất bắt đầu tụ tập lên. Ra đi Susaku, Suzanu, nhất vĩ Susaku xuất hiện thế nhưng bao bọc nó không phải là cá mà là một tầng vảy giáp của Suzanu. Susaku sức phòng ngự không cần bàn cãi, giờ thêm lớp giáp của Suzanu Fran chỉ biết thốt lên một câu. Đây mới thực sự là phòng ngự tuyệt đối. Sa vũ tấn công, từng dòng cắt hóa thành những cánh tay đâm xuyên qua biển máu vồ lấy Genki. Bên trong từng dòng cắt đều là thuật phong ấn mạnh mẽ, chỉ cần Genki bị chúng bắt lấy ngay lập tức sẽ bị phong ấn lại. Địa khắc thủy, máu cũng là một dạng của nước liền không thể nghi ngờ bị bàn tay cắt đâm xuyên qua. Thật phiền phức, ngươi lại biết dùng thiên đạo để khắc chế ta. Chấm, nói nhưng làm cũng không chậm. Genki hướng tay lên trời, từng loạt thiên lôi liền bổ xuống chặt ngang dòng cát. Genki dùng chính thủ đoạn Fran đối phó với tứ vương gia để đối phó Fran. Biển màu dựng lên hình thành một huyết nhân. Không đúng, là Genki nhưng chẳng qua nó rất khổng lồ và màu đỏ mà thôi. Huyết nhân to lớn tựa ma thần tay cầm khai thiên phủ chém xuống đầu Nhất Vĩ. Thế nhưng từ trong thân thể Nhất Vĩ mọc ra hai cánh tay cầm lấy hai thanh võ sĩ đao thành hình thập tự chặn lại. Ầm ầm, mặt đất vì vậy mà lún xuống hơn 10 mét hẳn lên dấu chân của Suzanu. Sơn mạch xung quanh bởi vì dư chấn mà sụp đổ, một vùng rộng lớn sơn mạch bây giờ đã trở thành bình địa. Amaterasu, một ngọn lửa đen được đốt trên thân người khổng lồ, Genki gầm lên một tiếng đau đớn, người khổng lồ vốn hình thành từ máu lẽ ra phải khắc hỏa mới đúng, nhưng Amaterasu là một ngọn lửa đến từ minh giới. Không gì có thể dập tắt được nó, một khi đã phóng ra nó sẽ thiêu cháy suốt 7 ngày đêm dù không có thêm nguyên liệu đốt nào cung cấp. Cũng may là bởi vì hai cường giả chiến đấu xung quanh hầu như cây cối bị phá sạch, nếu không thì cả ngọn sơn mạch đều bị đốt cháy hết. Ào, thân thể của huyết nhân bỗng trôi đi một mảng lớn, Genki quyết đoán loại bỏ phần thân thể bị Amaterasu đốt lấy. Huyết hải là sức mạnh của hắn, góc truyện audio.com, huyết nhân càng là một phần của thân thể hắn, bỏ đi một phần cơ thể trên huyết nhân Genki cũng nhận phải tổn thương không nhỏ. Đã đến nước này thì ngươi đi chết đi, thuấn ảnh, rời bỏ huyết nhân, Genki bỗng nhiên hiện ra trước người Suzanu nắm tay dồn hết sức lực đấm vào trung khu của Suzanu. Chỉ một quyền, đơn giản nhưng mạnh mẽ, một quyền này mang theo sức mạnh thậm chí vượt cả lĩnh vực của Genki. Lớp vỏ Suzanu bị vỡ, Susaku kêu lên một tiếng đau đớn, Fran trực tiếp lộ ra trước mắt Genki. Chiến thần gần như nắm chắc phần thắng trong tay liền lao đến tấn công Fran. Thế nhưng lúc này Fran vui mừng hô lên một tiếng. Được rồi, phân thân của Fran biến mất, trong mắt tả luân nhãn lại hiện lên một chữ. Nhất, đại diện cho tiên nhân hình thái, mà lúc này Genki cũng đã lao đến. Biên ngục ầm, một cái bóng vô hình của Fran mà không ai có thể nhìn thấy chặn lại đòn đánh của Genki. Biên ngục miễn dịch toàn bộ những đòn tấn công vật lý nó dường như đứng ở thế bất bại. Cầu đạo ngọc bảo, Fran cầm lấy một viên cầu đạo ngọc ném ra phía trước liền phát nổ toàn bộ sức mạnh oanh kích vào thân thể Genki khiến hắn bay ra vài chục mét, ngực bị nổ be bét thịt nhưng không hề có máu chảy ra, vừa nhìn đã biết bị tổn thương thật nặng. Làm sao ngươi có thể tổn thương được ta? Không thể nào, Genki bàng hoàng nói, hai viên cầu đạo ngọc hóa thành trường kiếm rơi vào tay Fran, hắn chỉ nhẹ nhàng nói. Trên đời này không gì là không thể cả, ngươi có thể đi được rồi. Bom vĩ thú Amaterasu, Nhất Vĩ bắn ra một quả bom vĩ thú bao hàm lấy hắc diễm san bằng cả một đỉnh núi. Thân thể Genki bị bom vĩ thú phá ra thành trăm ngàn mảnh, sau đó lại bị hắc diễm đốt cháy thành tro tàn, kết cục còn ghê rợn hơn cả phanh thây. Thế nhưng lúc chết Genki chỉ cười lạnh nói. Ta rồi sẽ trở lại. Hãy đợi đấy, Fran âm thầm bĩu môi. Thường thì ai nói câu, hãy đợi đấy, thì lần sau kết quả cũng giống như vậy thôi. Nhân vật phản diện thường không có kết cục tốt mà, đúng không? Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Liên tiếp là hai thông báo của hệ thống. Fran thấy được một luồng hào quang tỏa ra từ trong bản thân mình. Hắn lên cấp rồi, chính thức bước vào lục đạo cảnh giới. Cầu đạo ngọc bên cạnh hắn từ 3 quả liền biến thành đầy đủ 9 quả hóa thành tích trượng hoàn chỉnh. Chương trước ta sai, cầu đạo ngọc là 9 quả mà không phải là 3 quả. Cách chương.